Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 11 giờ 11, giúp sói trị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ. Vốn là một mực băng bó thần kinh đàn sói lộ ra rất cảnh giác. Mấy đầu đều hướng về phía nàng đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Lại nhìn Tiêu Vân Sơ. Tay trái một cây trên đầu ngón tay lại bỗng nhiên nhảy vọt lên một tia ánh lửa. Nhìn xem không lớn, cũng rất khó khăn để cho người ta không cảm thấy uy hiếp cảm giác. Phải biết, vừa mới đầu kia lão hổ chính là bỗng nhiên trên thân lên hỏa. Tiêu Vân Sơ khóe môi từ đầu đến cuối câu lên một vòng nhạt nhẽo độ cong. Nhìn qua biểu lộ vô hại, giơ hai tay lên, yên tâm. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta giúp các ngươi gì? Ết chết lão hổ, tính ra vẫn là cứu được các ngươi. Đứng tại chỗ quan sát phút chốc, nhìn cái kia đàn sói cũng không có muốn công kích nàng ý tứ. Không biết là nghe hiểu nàng mà nói, vẫn là kiêng kỵ nàng đầu ngón tay hòa. Tiêu Vân Sơ thí dò xét hướng lão hổ đi qua. Đàn sói vẫn như cũ cảnh giác lại không có ngăn cản. Lão hổ trên thân bỗng nhiên bốc cháy, tự nhiên là nàng ra tay. Nhưng vì cam đoan da lông hoàn hảo, nàng cũng không có trực tiếp đốt rụi toàn thân của nó. Chỉ đem hỏa hệ dị năng hình thái thay đổi vì hỏa nhận hình thái. Nhắm ngay lão hổ cổ họng, trái tim chờ bộ vị mấu chốt vung ra. Bởi vậy, lúc này lão hổ trên thân trừ bỏ bị sói đầu đàn cào đi ra ngoài một ít vết thương bên ngoài. Mang bị bỏng dấu vết chỉ có hai nơi. Diện tích cũng không lớn. Da hổ có thể so sánh da thỏ phía trước nhiều. Cho dù có chỗ tổn thương, có lẽ còn là có thể bán không thiếu tiền a. Tiêu Vân Sơ trong đáy mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng đầu kia một mực tại im lặng quan sát nàng sói đầu đàn nói. Đầu này lão hổ nếu là ta dế, tê chết, liền xem như con mồi của ta. Ta lấy đi không có vấn đề a, sói đầu đàn. Nghĩ đến sói đầu đàn bỏ khá nhiều công sức. Nếu không phải là lão hổ lực chú ý đều tại đầu thân sói bên trên, chính mình chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Tiêu Vân Sơ sờ cầm một cái. Lại bổ sung một câu. Xem như điều kiện trao đổi. Ta có thể giúp ngươi trị liệu một chút thương thế. Cam đoan không để ngươi chết. Như thế nào? Sói đầu đàn ánh mắt hơi động một chút, dường như đang suy nghĩ. Tiêu Vân Sơ cũng không vội. Lang là một loại rất thông minh động vật. Trực giác của nàng sói đầu đàn có thể nghe hiểu tiếng người. Muốn nói nàng phía trước vì cái gì không xử lý lãng, mà là lựa chọn giải quyết chiếm cứ ưu thế lão hổ. Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì lang là quần cư động vật. Nếu như không có chắc chắn xử lý toàn bộ đàn sói, chỉ là gờ, yết chết trong đó một hai đầu. Kết quả có thể liền muốn đưa tới toàn bộ bầy sói điên cuồng trả thù. Một lát sau, sói đầu đàn thấp giọng ô ô kêu hai tiếng. Nghe cũng không có ác ý, Tiêu Vân Sơ tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Phảng phất hiểu rồi đối phương ý tứ. Thăm dò mà hướng sói đầu đàn phương hướng đi qua. Không đi hai bước, khác lang liền gấp đến độ kêu hai tiếng. Cũng rất sắp bị sói đầu đàn một tiếng gầm áp chế lại. Tiêu Vân Sơ một từng bước đi đến sói đầu đàn trước mặt. Vừa dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến một bên cẩn thận xem xét trên người đối phương vết thương. Sói đầu đàn bị thương chính xác không nhẹ. Tứ chi, phần bụng, sau lưng đều có nặng nhẹ không đồng nhất chảo thương. Cắn bị thương, da thịt tung bay, máu thịt be bét, nhìn xem liền cho người tê cả da đầu. Lại bởi vì cùng lão hổ đánh nhau lúc động tác quá lớn, lượng xuất huyết rất lớn, liền nó vừa nằm xuống mất một lúc như vậy, trên mặt đất đã có một mảnh nhỏ vết máu. Nếu là không nhanh chóng chữa khỏi, động vật cũng sẽ không cho mình bôi thuốc, sợ là sẽ phải nguy hiểm cho tính mệnh. Đàn sói có thể muốn thay cái thủ lĩnh, không cần dãy dụa, ta này liền giúp ngươi trị thương. Tiêu Vân Sơ một hai con mắt tỉnh táo mà nghiêm túc. Trước tiên từ trong không gian làm ra chút ít nước linh tuyền giúp sói đầu đàn thanh lý chỗ đau vết bẩn. Lấy nước linh tuyền công hiệu thần kỳ. Trừ độc giảm nhiệt cũng không phải nói đùa. Chờ tất cả vết thương đều đại khái thanh lý sau, lấy thêm ra một khỏa hồi xuân đan đưa vào sói đầu đàn trong miệng. Chuyện thần kỳ xảy ra, đan dược mới vừa vào miệng, sói đầu đàn trên thân những cái kia nhìn qua có chút dữ tợn vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sói đầu đàn phát giác được thân thể của mình dị trạng nhịn không được giật giật. Đừng động, chờ vết thương tốt lại cử động. Rất nhanh, Tiêu Vân Sơ khẽ quát một tiếng dùng sức đè lại thân thể của nó. Sói đầu đàn cơ thể đầu tiên là cứng đờ. Sau đó lại an tĩnh một lần nữa bò lên trở về. Lạnh lùng thú đồng tử vẫn như cũ nhìn nàng chằm chằm. Nhưng lại so trước đó thiếu đi mấy phần cảnh giác. Nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ dò xét. Đại khái là qua mười mấy phút công phu. Sói đầu đàn vết thương trên người liền toàn bộ khép lại. Đây còn là bởi vì vết thương thực sự quá nhiều. Lại có như vậy hai ba đạo tương đối sâu. Bằng không bằng hồi xuân đan hiệu quả. Nhiều nhất 2-3 phút liền có thể giải quyết. Tiêu Vân Sơ cẩn thận xem xét sói đầu đàn trên thân. Thỏa mãn vỗ phía sau lưng của nó. Tốt, sói đầu đàn lúc này mới đứng lên. Trước tiên lắc lắc trên thân bị lĩnh nước suối làm ướt da lông. Sau đó hoạt động một chút tứ chi. Đi tới đi lui, tựa hồ là đang xác định thân thể khôi phục tình huống. Tiêu Vân Sơ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem đầu này hình thể cường tráng sói đầu đàn. Chợt nhớ tới cái gì tựa như lại lấy ra tới hai khỏa đan dược. Đưa tới sói đầu đàn trước mặt. Đem những thứ này ăn. Ngươi chảy rất nhiều máu. Ăn đối ngươi thân thể khỏe mạnh. Sói đầu đàn lại gần hít hà. Ngẩng đầu nhìn nàng một mắt. Sau đó đầu lưỡi một quyển liền đem đan dược nuốt xuống. Tiêu Vân Sơ nụ cười trên mặt sâu hơn một chút. Có thể để cho lòng cảnh giác mạnh sói hoang như thế tin cậy chính mình. Rất khó không sinh ra cảm giác thành tựu tới. Tiêu Vân Sơ nhún vai. Nhớ tới nơi này còn là trên núi. Không biết sẽ có hay không có dã thú bị mùi máu tanh nồng đậm hấp dẫn tới. Còn có hai đứa bé bị nàng đưa vào không gian còn không biết có thể hay không lo lắng sợ. Dứt khoát đưa tay đặt ở lão hổ trên thân. Kèm thêm chính nàng cùng một chỗ tiến nhập không gian. Mới vừa đi vào. Trên thân liền nhào tới hai cái tương đương có trọng lượng tiểu gia hỏa. Xung lực kém chút để cho nàng lui về phía sau ngã tới. Trước tiên buông ra. Đừng dính bên trên huyết. Tiêu Vân Sơ mau đem hai đứa bé kéo ra. Lúc này mới phát hiện. Hai đứa bé vành mắt đều đỏ. Muốn khóc không khóc. Trong đáy mắt còn mang theo kinh hoàng. Bỗng nhiên được đưa đến một nơi xa lạ. Mẫu thân lại không thấy. Chung quanh không có bất kỳ ai. Không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá 5 tuổi lũ tiểu gia hỏa. Bình thường dù thế nào nhu thuận biết chuyện thậm chí là trưởng thành sớm cũng luống cuống. Tiêu Tử Thần vừa định hỏi nơi này là địa phương nào. Liền phát hiện cùng mẫu thân cùng xuất hiện còn có một đầu nhìn qua rất đáng sợ quái vật khổng lồ. Nhịn không được quát to một tiếng. Thật là lớn động vật. Nương, đây là cái gì? Đồng dạng đang muốn cùng mẫu thân nũng nịu phàn nàn một phen Tiêu Tử Hy cũng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Tiếp đó dọa đến lần nữa rút vào Tiêu Vân Sơ trong ngực sợ hãi kêu. À, thật là nhiều máu. Nương, ta sợ. Tiêu Vân Sơ vỗ vỗ hài tử phía sau lưng. Đừng sợ, đã chết, là nương đánh chết lão hổ. Khục. Con cọp, hai đứa bé kinh hãi. Tiêu Tử Hy nhịn không được đem đầu một lần nữa vươn ra. Trong mắt vừa khiếp sợ lại là sùng bái. Nguyên lai đây chính là con cọp a. Nương thật là lợi hại. Lại có thể đánh chết con cọp. Tiêu Tử Thần đoán được phía trước nương bỗng nhiên đem bọn hắn lấy tới cái này địa phương xa lạ tới chắc chắn là phát hiện con cọp. Vì không để bọn hắn thụ thương. Lập tức trở nên sốt sắng. Nương, người có bị thương hay không? Quả nhiên, nghe xong có thể bán đổi tiền. Hai đứa bé con mắt đồng thời phát sáng lên. Nhìn về phía đầu kia chết lão hổ ánh mắt giống như là tại nhìn một đống bạc. Cách chương.